Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 267, chương 270, lấy một địch chúng. Bảo Dư Quang trong nháy mắt, rõ ràng, trước mặt những người này dám can đảm đến Thấm Dương Môn gây sự. Sau lưng khẳng định có Tuyền Oanh các bóng dáng, hay là còn không hết một nhà. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên không thể giết lung tung một mạch, nếu không sẽ trêu chọc những kia đỉnh cấp tông môn. Mặc dù có Xích Nguyên các chỗ dựa, nói không chắc một lưu ý sẽ bị những kia đỉnh cấp tông môn tùy tiện phái hai tên Huyền Châu cảnh tu sĩ đến đây đem hắn Thấm Dương Môn tiêu diệt. Bảo Dư Quang trong lòng uất ức, hắn đường đường một Huyền Châu cảnh tu sĩ lại muốn hướng về một đám tiểu bối lá mặt lá trái. Các ngươi này quần ngu xuẩn, chớ bị hữu tâm nhân sử dụng như thương. Bản môn không có đắc tội các ngươi. Tại sao không có đắc tội? Các ngươi Thấm Dương Môn như vậy bá đạo, lần này đi trung vực tầm bảo, tổng cộng hơn 10 môn phái, hơn 100 người, kết quả chỉ có vẻn vẹn mấy người trở về. Chẳng lẽ không là các ngươi Thấm Dương Môn gây nên? Vốn là bọn họ gây nên, ta liền hôn mắt thấy đến, bọn họ Thấm Dương Môn người đang đuổi giết may mắn trở về Khâu Dương tán nhân. Không sai, ta cũng nghe nói người bọn họ Thấm Dương Môn Lý Đạo Tấn ở giữa đường trong liền kiếm cớ giết chết Bùi gia gia chủ Bùi Đình Liêm. Cái gì kiếm cớ? Rõ ràng chính là vì Bùi trong tay gia chủ cái kia cái đại danh đỉnh đỉnh Ngự Phong Kỳ. Thấm Dương Môn còn lặng lẽ tuyên bố tin tức thầm trong truy nã luyện đan sư Trác Lịch Giận cùng với trận pháp đại sư Hư Cốc lão nhân. Hai người này nghe nói đều là từ trung vực may mắn còn sống sót trở về, hiện tại còn vẫn ở trốn, chính là vì tránh né Thấm Dương Môn truy sát. Lão Tạc, ngươi cũng đừng ngụy biện, ngươi nói một chút lúc trước đi trung vực tầm bảo đi tới hơn 10 môn phái, hơn 100 người, kết quả chỉ có mấy người may mắn còn sống sót trở về, còn bị các ngươi trắng trợn truy sát, e sợ tất cả mọi người đều là ngươi người lão tặc này động thủ giết chết đi. Ta xem lúc trước trung vực tầm bảo hành trình khẳng định phát hiện vô số bảo vật, kết quả Bảo Dư Quang người lão tặc này công khai hộ tống những người kia đi vào, chờ phát hiện để hắn động tâm bảo vật, khẳng định liền phát điên đem tất cả mọi người diệt khẩu. Thấm Dương Môn độc chiếm bảo vật, ngày hôm nay chúng ta tìm đến ngươi chính là muốn hỏi một chút, các ngươi Thấm Dương Môn là chuẩn bị độc bá nhất phương, tiêu diệt hết thảy môn phái đúng không? Đông đảo An Lô cảnh tu sĩ mồm năm miệng mười nói rằng, trong đó cũng là có ngươi cố ý gây xích mích ly gián. Những câu nói này Bảo Dư Quang đều nghe được, có thể nhìn như vậy môn phái tuyệt đối có không ít, cùng với nó đại môn phái có quan hệ, nếu như một mạch toàn bộ giết chết, hắn Thấm Dương Môn nhưng là nguy hiểm. Bảo Dư Quang có chút đau đầu, truy sát may mắn trở về người là hắn tự mình đồng ý, bởi vì hắn lúc trước ở giữa đường trong chờ mãi, không có chờ đến bất kỳ người sau khi trở lại. Hắn điều động xuyên vân toa, tự mình đi chuyến trung vực, một đường dọc theo dấu vết tiến lên. Hắn gặp phải một thung lũng, ngay ở bên trong thung lũng, hắn tra xét đến rất nhiều người bị diệt đi khí tức. Thậm chí còn ở một cái bí mật trong khe đá, nhặt được một cái bình ngọc. Bên trong tuy rằng chỉ có một viên đan dược, nhưng là đúng hắn hệ, lửa, phép thuật rất nhiều trợ giúp. Lúc này ở bên trong thung lũng dùng sau khi vô dụng mấy ngày, hắn vẫn không có tiến triển hệ lửa phép thuật. Dĩ nhiên đến cảnh giới đại thành, hắn mừng rỡ như điên, lại đang bên trong thung lũng tra xét vô số lần, chỉ tìm tới một không thể hủy diệt túi chữ vật, nhưng chính là Thấm Dương Môn Lý Đạo Tấn hết thảy, có điều bên trong đã rỗng tuếch. Bảo Dư Quang lúc đó liền suy đoán, bên trong thung lũng ứng nên xuất hiện lượng lớn bảo vật. Tranh đoạt trong quá trình, phần lớn người đều chết rồi. còn bị người dùng hỏa hủy thi diệt tích. Có điều may mắn còn sống sót vài đạo khí tức, đều hướng về Nam Vực trở lại. Bảo Dư Quang lại cũng không kịp nhớ ở vùng đất miền Trung tra xét biến cố lớn nguyên nhân. Lập tức điều động xuyên vân toa chạy về Nam Vực, vừa về tới Thấm Dương Môn, liền phái ra đệ tử trong môn, ra đi tìm hiểu đi Trung Vực tầm bảo người, có cái nào mấy cái trở về, lấy Thấm Dương Môn thực lực, muốn dò la xem người may mắn còn sống sót tin tức. Tự nhiên là dễ như ăn bánh, rất nhanh sẽ phát hiện ba cái người may mắn còn sống sót tung tích. Ba cái đều là An Lô cảnh tu sĩ, trong túi chứa đồ bảo vật, cũng đều không có để Bảo Dư Quang thất vọng, dĩ nhiên tất cả đều là hắn chính cần các loại đan dược. Linh dược, cũng là cùng hắn bình ngọc không kém nhiều, quả nhiên là có một nhóm lớn bảo vật tồn tại. Trải qua Thấm Dương Môn điều tra, mặt sau lại phát hiện luyện đan sư Trác Lịch Dận, trận pháp sư Hư Cốc Lão Nhân, tương tự cũng trở về đến Nam Vực, nhưng không có tìm được tung tích. Điều này làm cho hắn phi thường tức giận, đang chuẩn bị tự mình đi tìm kiếm thì đông đảo tu sĩ liền tìm tới cửa. Mọi người mắt thấy Bảo Dư Quang trầm mặc không nói, cho rằng tên này Huyền Châu cảnh tu sĩ, sợ bọn họ người đông thế mạnh, liền có người tiếp tục nói, lão tạc, ngày hôm nay không cho một hợp lý lời giải thích, nhất định phải để cho các ngươi Thấm Dương Môn chó gà không tha. Bảo Dư Quang trong mắt tàn khốc lóe lên, đã trong bóng tối nhớ kỹ cái kia mấy cái mắng hắn tu sĩ. Hắn một Huyền Châu cảnh tu sĩ há có thể để một ít tiểu bối nhục mà. Có điều tình hình dưới mắt, không cho phép hắn trực tiếp đối chọi gay gắt đem những người này giết đến nghe tiếng đã sợ mất. Mặt, bằng không liền có thể đắc tội một ít ẩn giấu ở sau lưng đại môn phái. Bảo Dư Quang tâm tư xoay một cái này ra ý hay. Nhìn như bình tĩnh nói, các ngươi nếu muốn thảo thuyết pháp, ta liền cho các ngươi lời giải thích, đi Trung Vực những người kia, là gặp phải bất ngờ. Toàn bộ chết oan chết uổng, đệ tử của bổn môn cũng một đều chưa có trở về. Cái kia mấy cái người may mắn còn sống sót, nhưng là lâm trận bỏ chạy, vì lẽ đó bản môn muốn thay trời hành đạo, đem bọn họ chính pháp. Lão tạc, chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên, đã nghĩ để đại gia tín phục sao? Đúng, chuyện này không để yên, phải hứa hẹn. Không được tùy ý đối với những đạo hữu khác ra tay. Bằng không đây nhất định là các ngươi Thấm Dương Môn âm mưu. Mục đích chính là đem chúng ta những người này tiêu diệt từng bộ phận. Sau đó này lính quốc gia cũng chỉ còn sót lại các ngươi Thấm Dương Môn. Ở vùng đất miền Trung, được bảo vật cũng phải cùng mỗi cái môn phái chia đều. Không thể ngươi một nhà toàn chiếm, nếu như không đáp ứng. Chúng ta ngày hôm nay chính là đánh bạc tính mạng, cũng phải cùng các ngươi Thấm Dương Môn một quyết sinh tử. Bảo Dư Quang được nghe những câu nói này, thầm nghĩ đây tuyệt đối là có những đại môn phái kia ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Thêm vào cái kia ba tên người may mắn còn sống sót bị giết hết trước. Vì tự vệ khẳng định tản lời đồn, nói hưu nói vượn một phen. Bảo Dư Quang chờ những người khác câm miệng sau khi tiếp tục nói, các ngươi đã bọn tiểu bối này không biết phân biệt, vậy ta cũng chỉ tốt ra tay giáo huấn các ngươi một phen, để cho các ngươi thật dài trí nhớ. Như vậy đi, các ngươi này hơn 30 An Lô cảnh tu sĩ tiểu bối, đồng loạt ra tay một lần, lấy ra thủ đoạn mạnh nhất đến, nếu như ta không tiếp được, ta liền theo các ngươi nói làm. Bằng không đều cút cho ta. Người lão tặc này khẩu khí thật là lớn. Huyền Châu cảnh tu sĩ thật sự như vậy ghê gớm sao? Ta xem cũng lợi hại không đi nơi nào. Không sai, hắn nếu như thật là lợi hại, đã sớm đối với chúng ta ra tay, nơi nào còn có thể phô trương thanh thế. Đại gia liền đồng loạt ra tay, thỏa mãn lão tặc nguyện vọng, tốt nhất để hắn biến thành tro bụi. Còn nói để chúng ta trường trí nhớ, chúng ta muốn cho hắn hối hận làm người. hóa khí cảnh bọn tiểu bối đều lui lại. Ngày hôm nay liền để cho các ngươi biết, kỳ thực Huyền Châu cảnh tu sĩ cũng là cái kia dáng vẻ. Bị người thổi phồng đến lợi hại, còn thật sự cho rằng liền có thể trời cao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.